Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, 10 ngày ước hẹn. Khách sạn lầu 2, Tôn Hằng sắc mặt âm trầm nhìn xem từ Tử Tấn ba người đi vào đối diện quán rượu. Bách Hoa Tông Cơ Linh Ân chẳng biết lúc nào cùng bọn hắn đi cùng nhau. Đi theo phía sau bọn họ, đi vào. Bất quá một lát sau, Cơ Linh Ân liền trở về đến Tôn Hằng bên này. Người giết từ Tử Tấn thê muội. Cơ Linh Ân trên mặt vẻ tiếc hận, phảng phất mới vừa vặn biết được việc này. Tại đối diện hướng phía Tôn Hằng lắc đầu liên tục. Thân là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, từ Tử Tấn cũng chỉ có một vị thê tử. Có biết hắn đối thê tử tình cảm sâu bao nhiêu? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thân hình thẳng tắp đứng ở phía trước cửa sổ, nói, ta bất quá là tự vệ mà thôi, ta tin tưởng Tôn huynh đệ. Cơ Linh Ân gật đầu, nói, bất quá, ngươi giết hắn thê tử muội muội, từ Tử Tấn là sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Hằng trầm mặc không nói. Cửu Ấn Tông truyền thừa viên mãn, tiên thiên công pháp không thiếu. Cửu Ấn Quyết càng là đơn giản chính là gian lận tồn tại. Hắn tuy mạnh, hiện tại xác thực đánh không lại từ Tử Tấn. Có thể liều mạng một phen, cũng là không phải là không có phần thắng. Yên lặng cảm ngộ một chút thể nội cái kia sắp sinh sôi đi ra chân vũ thất kiếp kiếm khí. Tôn Hằng nhìn ra phía ngoài, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cơ Linh Ân vẫn mở miệng. Như không phải vừa rồi bọn hắn vây giết dựa vào Lạc Thạch Trấn, ngươi bây giờ sợ là đã chết. Xác thực, lần này từ Tử Tấn bọn hắn có chút coi thường. Tại Tôn Hằng vừa vặn ra khỏi thành, liền phát động vây giết. Nếu như xa hơn chút nữa, Tôn Hằng có thể trốn về đến khả năng tuyệt đối không cao. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, có thể từ Tử Tấn trải qua ấn pháp gia trì tốc độ, đồng dạng cũng là kinh thế hãi tục. Tôn Hằng nhìn về phía đối phương, nói, Cơ cô nương này đến, không phải đặc biệt mà nói ngồi châm chọc a? Dĩ nhiên không phải. Cơ Linh Ân ào ào cười một tiếng, nói, vừa vặn tương phản, ta tới là cho Tôn huynh đệ chỉ một con đường sáng. Xin lắng tai nghe. Tôn Hằng chắp tay, trong lòng đã là có chút suy đoán. Tôn huynh đệ tuổi còn trẻ, liền thực lực bất phàm, nhân tài hiếm thấy, nếu như là hôm nay gặp rủi ro, thật sự là có chút không đẹp. Cơ Linh Ân đại thủ vỗ nhẹ, nói, ta Bách Hoa Tông nhất là không muốn nhìn thấy hoa tươi tàn lụi. Ta nguyện vọng từ đó phối hợp, trợ Tôn huynh đệ cùng từ Tử Tấn giảng hòa. Thế nào? Tôn Hằng nhíu mày, từ Tử Tấn sẽ đáp ứng. Bách Hoa Tông mặt mũi, liền xem như Cửu Ấn Tông phó tông chủ, cũng hầu như muốn cho hơn mấy phần. Cơ Linh Ân tự tin cười một tiếng, lại nói, bất quá, vô cớ xuất binh, chúng ta Bách Hoa Tông, cũng không thể tự nhiên vì một ngoại nhân, đem nhà mình danh dự bồi thường đi lên. Tôn Hằng mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nói, Cơ cô nương là muốn cho tại hạ gia nhập các ngươi Bách Hoa Tông. Tôn huynh đệ nhân tài như vậy, Bách Hoa Tông tất nhiên là cầu còn không được. Cơ Linh Ân cười nói, không biết Tôn huynh đệ, đối ta Bách Hoa Tông trưởng lão trước, có thể có hứng thú. Trưởng lão, không sai. Cơ Linh Ân gật đầu, nói, chúng ta Bách Hoa Tông thành tổng hợp thiên hạ anh tài. Thiết kế có trưởng lão chức, trưởng lão vị trí chính là chức quan nhàn tản, dưới tình huống bình thường cũng vô dụng thực hành bang vụ. Coi như muốn xuất thủ, Bách Hoa Tông cũng có thù lao đem tặng. Tôn Hằng gật đầu, đây xem như khách khanh, địa vị cao, ngày bình thường lại không dùng ra lực. Ngay lập tức hỏi, nếu như trưởng lão có việc, Bách Hoa Tông lại sẽ toàn lực xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, Cơ Linh Ân gật đầu, nói, bất quá, trưởng lão phải dùng người, cũng không thể để trong tông tự nhiên ăn thiệt thòi. Xem ra, coi như làm trưởng lão, cũng chỉ huy không được Bách Hoa Tông người. Hai phe tương đương với một cái quan hệ hợp tác. Bất quá đối với cái này Tôn Hằng ngược lại là cũng không có ý kiến. Sau đó đến đối diện quán rượu chỉ một cái. Nói, nếu như ta đáp ứng cơ cô nương trở thành Bách Hoa Tông trưởng lão, ngươi có thể giúp ta giải quyết hết bên ngoài phiền phức. Hết sức nỗ lực, Cơ Linh Ân gật đầu, lại cũng chưa mở miệng đánh cược. Như thế vừa vặn rất tốt. Tôn Hằng thử thăm dò mở miệng, nói, cơ cô nương giúp ta giải quyết hết bên ngoài phiền phức, ta liền đáp ứng làm Bách Hoa Tông trưởng lão. Chuyện này, Cơ Linh Ân mặt lộ vẻ trầm tư. Một lát sau, nàng mới chậm rãi gật đầu, nói, cũng tốt, Tôn huynh đệ tạm nghỉ, ta đi một chút liền trở về. Tuy nói là tạm nghỉ, có thể Cơ Linh Ân đi lần này chính là mấy canh giờ. Đối diện quán rượu người đến người đi, phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có ồn ào náo động thanh âm lọt vào tai. Cho đến sắc trời đen nhánh, mới tính triệt để yên tĩnh trở lại, mà Tôn Hằng thì tựa hồ đã quên đi việc này, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, thầm vận khí tức, khôi phục thể nội thương thế, từ tử tấn cuối cùng một trường kia. Với hắn mà nói tuyệt không dễ chịu. Kinh mạch nhói nhói, cơ bắp ê sưng. Không có 3 năm ngày, mơ tưởng khôi phục lại. Thùng thùng, chẳng biết lúc nào, tiếng đập cửa đánh gãy Tôn Hằng nhập định. Tiến đến, nương theo lấy xoẹt xoẹt rung động cửa phòng thôi động thanh âm. Mặt ngoài mỏi mệt Cơ Linh Ân cất bước đi vào. Tôn Hằng từ trên giường nâng người, phất tay giấy lên trong phòng ánh nến, nhìn về phía đối phương, nói, thế nào, có chút không ổn. Cơ Linh Ân thở dài, dịch bước đi tới trước bàn, cầm lấy một bình sớm đã lạnh như băng nước trà, liền hướng trong bụng rót vào. Tôn Hằng đứng ở một bên, mặt không đổi sắc, khí tức bình ổn, yên lặng chờ lấy đối phương tin tức. Tôn huynh đệ ngược lại là tốt tính nhẫn nại. Tôn Hằng thái độ ngược lại để Cơ Linh Ân vì đó thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là việc quan hệ sinh tử đại sự. Gặp nguy không loạn, có thể làm đại trượng phu. Ổn ổn hô hấp, Cơ Linh Ân cất bước đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra khung cửa sổ, hướng phía đối diện nhìn lại. Từ tử tấn thái độ 10 phần cương ngạnh, có chút vượt quá chúng ta ngoài ý liệu. Nàng lông mày thít chặt, nói, cho dù là tông chủ tự mình ra mặt, đều không thể triệt để thuyết phục hắn. Hắn định làm như thế nào? Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, hắn muốn cùng ngươi lập ván cược. Cơ Linh Ân quay đầu, một mặt nghiêm mặt nhìn về phía Tôn Hằng. Hắn muốn ngươi rời đi Lạc Thạch Trấn, đi tới Uyên Sơn chỗ sâu. Nếu như ngươi có thể tại hắn truy sát sống sót 10 ngày. Ngày xưa ân oán liền xóa bỏ. Nếu như không thể, vậy dĩ nhiên liền không cần nhiều lời. 10 ngày, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, lâm vào trong trầm tư. Cái này tiền đặt cược nhìn như đối Tôn Hằng rất có lợi. Rốt cuộc Dĩ Uyên núi rộng lớn, tùy tiện đi đến vừa chui, liền có thể biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tại to lớn Uyên Sơn tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Nhưng đối phương có thể thiết hạ loại này tiền đặt cược, đương nhiên sẽ không có nắm chắc. Quả nhiên, Cơ Linh Ân tiếng trầm tiếp tục mở miệng. Cửu Ấn Tông nuôi nhốt một loại sinh ra từ Uyên Sơn chỗ sâu linh điểu, nhất là giỏi về truy tung người khác khí tức, liền xem như tu pháp người liễm tức ẩn thân chi thuật, cũng vô pháp ngăn cản nó truy tung. Cho nên, chỉ cần ngươi rời đi Lạc Thạch Trấn, liền tuyệt không thoát khỏi từ tử tấn truy sát có thể. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Tuy nói như thế, có thể từ tử tấn sợ là cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Tôn Hằng trên thân lại có một viên dị thạch, có thể để cho hắn lúc này tiến nhập tuyệt linh chi địa mà không việc gì. chỉ cần đến tuyệt linh chi địa trốn vào. Tôn Hằng cũng không tin, Từ Tử Tấn còn có thể bắt hắn thế nào? Tôn huynh đệ có tính toán gì? Cơ Linh Ân trên mặt lo lắng nhìn về phía Tôn Hằng. Nếu như Tôn huynh đệ không có nắm chắc, chúng ta có thể lại đi nói vun vào một chút. Không cần, Tôn Hằng khoát tay, nói, ta đáp ứng, bất quá, ta cần mấy ngày thời gian tu dưỡng. 7 ngày, sau 7 ngày thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Cơ Linh Ân gật đầu, bất quá lại giọng mang lo lắng mở miệng. Tôn huynh đệ thật có nắm chắc. Tôn Hằng nói, hẳn không có vấn đề. Dạng này a? Cơ Linh Ân chống cằm trầm tư chỉ chốc lát, nói, chúng ta Bách Hoa Tông từng góp nhặt một môn bí pháp, nhưng tại bước ngoặt nguy hiểm để cho người ta tốc độ tăng nhiều. Chờ sau đó ta để cho người ta cho ngươi đưa tới, cũng có thể tăng thêm một điểm phần thắng. Còn có một số chữa thương đan dược. Chuyện này không tốt a? Tôn Hằng trên mặt trần chờ. Đối phương thái độ để cho hắn có chút không thế nào tự tại. Hai người bất quá gặp mặt mấy lần, Cơ Linh Ân thái độ theo Tôn Hằng có chút quá mức quan tâm. Ha ha, Tôn huynh đệ không cần phải khách khí. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đây mời ngươi sự tình không? Cơ Linh Ân cười một tiếng, nói, xem như trưởng lão, chuyện như thế ngươi có thể chối từ không được. Những vật này, coi như là sớm cấp cho nhiệm vụ thù lao. Nếu đối phương đem lời nói đến đây, Tôn Hằng tự nhiên cũng không cự tuyệt suy nghĩ. Ngay lập tức ôm quyền chắp tay, nếu như thế, tại hạ liền đa tạ. Cơ Linh Ân cười nói, về sau đều là người trong nhà, làm gì khách khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.